Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma pháp sư Cụ Lân giải tứ thất trùng của tác giả Nam Cun. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho anh chị em nắm được. Ở tập 1 thì chúng ta đã biết là cái con mụ tình là một cái con mụ tà tu. Ở cái phần bắt ma ra thì con mụ tình đã bị ông Cụ Lân đánh cho tè le. Sau đó là tưởng rằng đã bỏ trốn nhưng thật ra là mụ vẫn quanh quẩn ở quanh làng. Và mụ đang muốn thực hiện một cái âm mưu kinh khủng hơn. Và để thực hiện âm mưu đấy thì mụ đã bắt con gái của ông Sơn là cái con Xuân. Nó có đủ sinh vào 7 giờ ngày 7 tháng 7 năm 1987. Người ta gọi là tứ thất trùng. Đó. Thì không biết cụ thể là mụ làm bắt nó tứ thất trùng để làm cái âm mưu gì thì chưa biết. Thế nhưng mà đồng thời ngay khi mà con Xuân bị bắt thì người ta phát hiện ở làng ra là một cái xác giống con Xuân. Mọi người chạy đến thì cứ nghĩ là con Xuân, nhưng mà ông Cụ Lân đã nhìn ra được nó là con quỷ cốt. Con quỷ cốt đã hóa thân thành cái xác con Xuân để hòng hại người. Tuy nhiên rằng là ông Cụ Lân đã có một cái màn xuất hiện kịp thời để cứu ông Sơn, ông Hải cùng với người làng. Và đồng thời thì ở bên kia thì vì làm phép huy động kiểu việc huy động quân đi làm việc tư, cho nên là ông Cụ Tứ thành hoàng làng đã bị dưới cõi âm triệu hồi lại, cho nên không thể giúp đỡ được ông Cụ Lân. Nhưng nhờ sự giúp đỡ ở phút cuối của thằng Cu Nam thì ông Cụ Lân đã tiêu diệt được con quỷ cốt. Còn tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục xem ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn ở Facebook của tác giả, mình đang ghi bình luận ở trên trình livestream fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 trong 3 tập của truyện ma pháp sư Ông Cụ Lân giải tứ thất trùng của tác giả Nam Côn. Về đến nhà ông Sơn, gọi thằng Việt ra mở cổng. Mấy người cùng dìu ông Sơn đặt nằm xuống giường cho ông nghỉ ngơi. Bà Sơn vẫn đang ngủ mê mệt. Thằng Việt thấy lại có cả Cụ Lân. Nó biết tình hình ở bên ngoài không đơn giản. Liền lon ton chạy ra châm nước pha trà. Rồi nấn ná lại để được nghe đầu đuôi câu chuyện. Ông Hải thấy thằng Việt tò mò. Cái gì cũng muốn đòi biết cho bằng được. Chẳng khác gì ông Sơn bác của nó. Cực chẳng đã, ông đành lôi nó ngồi xuống bên cạnh, kể một mạch từ đầu đến cuối. Thằng Việt vừa nghe, vừa run run rẩy rẩy, răng đánh vào nhau lách cách. Mặt của nó xanh như đít nhái khi tưởng tượng ra cảnh quỷ cốt hiện nguyên hình. Nhâm nhi chén chè đặc, lại thêm một lá dầu, phết thêm một ít vôi sống với quả cau và vỏ chay. Ông Cụ Lân bỏ vào miệng, nhai bòm bẻm. Đoạn cụ quay sang nhìn thằng Nam. Khi nãy mày nhờ có cháu, nếu không thì ta đã gặp nguy rồi. Cảm ơn cháu. Mà cháu dùng cái thứ gì lại có thể chế ngự được con quỷ? Ta cảm nhận thứ bùa chú ấy là kỵ tà. Thằng Nam nghe hỏi thì lấy ra sợi dây chuyền bạc, gãi gãi đầu. Có gì đâu cụ, chắc là cụ quên. Thực ra đây là lá bùa mà ông cụ tứ, mà không, là thành hoàng cho cháu, từ đợt trước. Cháu vẫn còn giữ, bởi vì sợ bị nhầu nát cho nên cháu cho vào trong cái túi vải, lúc nào cháu cũng mang theo bên người. Thấy tình thế cấp bách, cháu mới... Ai, đúng là ta đã quên, già rồi, già thật rồi. Ông cụ Lân nheo mắt cười khổ, cụ không nghĩ đến lá bùa mà tổ sư Trần Kha đã chỉ chú ban linh lực cách đây hơn nửa thế kỷ, đã phát huy linh lực một lần nữa chống lại hắc huyết quỷ để bảo vệ thằng Nam. Mà cho đến bây giờ nó vẫn còn có tác dụng. Thường thì một lá bùa kỵ tà được chỉ chú chỉ có thể phát huy linh lực tối đa một lần, sau đó cần phải chỉ chú lại. Bằng không thì không khác gì như miếng giấy lộn được tô vẽ những nét loằng ngoằng. Càng nghĩ cụ càng không thể đo lường được pháp lực của sư tổ Trần Kha khi xưa xâm thâm sâu đến mức độ nào. Ông Hải cũng kể cho thằng Việt nghe xong mọi chuyện. Rít xong bí thuốc lào, ông nhìn lên đồng hồ rồi hốt hoảng. Ê chết, con vẫn còn chưa báo lại với đồng chí Huy bên công an. Sợ bây giờ họ đã tới rồi, lại chẳng còn ai. Thằng Nam lắc đầu. Con không báo các chú ấy đâu. Ngay từ đầu con đã bảo với mọi người, cái xác ấy không phải là người đâu mà chẳng ai chịu tin. Cho nên con mới mượn cớ chạy đi báo công an thôi. Chứ thực ra là con chạy đến để báo cụ Lân. Ông Hải vuốt ngực thở phào. Ban đầu thì cho rằng là thằng con nhà mình nó thông minh nhanh nhạy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy nó vô lý. Đéo mẹ. Danh con nứt mắt ra biết cái gì mà phân biệt đâu là người, đâu là ma. Ông gõ đầu thằng Nam một cái. Cái thằng này, lần sau bố cấm mày không được tự ý hành động nghe chưa? Mày tưởng mày cũng là pháp sư giống như cụ Lân hả? Thế lỡ hôm nay mày là người chết thật, thì làng mình bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy quân ạ. Rồi bỏ rũ tù đấy quân ạ. Thằng Nam nhăn mặt gãi gãi đầu, tuy nhiên nó không dám cãi. Nhận định về xác chết của nó cũng chỉ là ngờ ngợ, chứ không phải là hoàn toàn 100%. Cũng không nghĩ đến tình huống xảy ra như bố nó nói. Ông cụ Lân nhận thấy thằng Nam bắt đầu hiện lên thiên phú cũng mừng. Thế nhưng để truyền đạo pháp cho nó vào lúc này thì còn quá sớm. Thằng Việt hiện giờ tuy tư chất không bằng, nhưng trong tương lai cũng không nói trước được điều gì. Ít ra thì hiện tại cụ cũng đã tìm được truyền nhân, người có thể gánh vác trọng trách hàng yêu diệt quỷ, bảo vệ dân làng. Lỡ một mai cụ về với đất, về với các vị sư tổ huyền không phái. Đêm cũng dần dần về khuya. Ông Hải phất tay bảo cả thằng Nam, thằng Việt vào trong phòng nghỉ ngơi, mai còn phải đi học. Hai thằng mặc dù chưa buồn ngủ cũng muốn ngồi lại hóng chuyện thêm một lúc, nhưng thấy ánh nhìn nghiêm nghị từ ông Hải cũng đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Đằng nào thì lâu lắm rồi mới có dịp mà hàn huyên sau những ngày phải nai lưng ra mà học. Tiếng trêu đùa chí chóe vang lên ở trong căn buồng nhỏ. Nghe giọng thằng Nam gắt lên với thằng Việt. Mày cút ra góc kia. Ôm ấp cái gì? Mày đừng có làm lung lay giới tính của tao. Tao thấy trời hôm nay nó cứ lạnh lạnh. Chiều tao một tí cho tao ôm cho đỡ lạnh thôi. Mai tao bao ăn sáng. Ủa hay cái thằng này không là không. Này bỏ cái tay ra. Đi đi. Thế rồi hai thằng danh con cười khanh khách, vật lộn nhau trên cái giường ọp ẹp. Đứa thì sấn sổ đòi ôm, đứa thì dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Ông Hải phải chạy vào đe nẹt để cho hàng xóm người ta còn ngủ. Bấy giờ hai thằng danh mới chịu yên. Lúc quay trở vào, đi qua chỗ cái giường đặt ở gian thứ ba, thấy hai vợ chồng ông bà Sơn vẫn còn ngủ mê mệt. Thi thoảng tiếng ông Sơn vang lên sang sảng trong cơn mê ngủ. Xuân ơi! Xuân! Con đang ở đâu đấy? Xuân ơi! Ông Hải nhìn ông Sơn mà trong lòng thương cảm. Bỗng như nhớ ra điều gì, ông tiến đến bên bàn nước, ngồi xuống rồi hỏi. Cụ ơi, nghe cụ nói ông Sơn thuộc mệnh tam dần gì gì. Thế sao con quỷ kia nó không sợ? Ông cụ Lân gật đầu giải thích. Đúng là ông Sơn có mệnh tam dần, dương khí mạnh. Theo lẽ thường thì phàm là yêu ma quỷ quái không dám đụng tới. Nhưng chuyện hôm nay là do ông ấy chủ động tiếp xúc với quỷ. Sinh khí dần dần bị quỷ khí chi phối. Một khi âm dương được cân bằng thì con quỷ kia sẽ có cơ hội hại ông ấy. Sinh khí từ người mang mệnh tam dần rất có lợi trong việc tu luyện của nó. Đại khái tôi nói như vậy, anh có hiểu không? Ông Hải lúng túng gật đầu, đoạn cười hề hề. Con hiểu mà. À mà thôi, đằng nào cũng muộn rồi, để con thu xếp chỗ cho cụ nghỉ ngơi. Con cũng báo với nhà con là tối nay cha con không về. Hai ông bà kia dù sao cũng cần phải có người trông chừng. Không khéo đêm hôm tỉnh dậy lọ mọ lại mò đi tìm con Xuân, bị quỷ nó bắt đi thì chết. Cụ Lân mỉm cười gật đầu. Tính ông Hải như thế, cụ còn lạ gì. Nhiều khi nói trông chừng cũng chỉ là cái cớ. Cái chính là không phải lọ mọ. Trên đường vào lúc này, nhất là khi ở trong làng, ma quỷ vừa xuất hiện. Độ 5 phút sau giường chiếu đã xong xuôi. Chờ cho ông cụ Lân nằm xuống, ông Hải mới với tay tắt đèn. Chỉ vừa đặt lưng xuống, ông đã ngáy phò phò. Ở trong buồng trong, hai đứa nhỏ cũng đang ngủ. Chỉ có cụ Lân là chưa tài nào chợp mắt được. Tay vắt lên trán, suy tư nghĩ ngợi. Cụ nhớ lại những lời con quỷ cốt nó đã nói, liệu rằng là sự mất tích của con Xuân có có liên quan ít nhiều gì đến con thất sát. Nếu có thì một cô gái mang mệnh tứ thất trùng liệu có lợi ích gì đối với nó? Cứ miên man với những suy nghĩ chưa có lời giải, cụ Lân cứ nằm trằn trọc suốt đêm, chẳng tài nào ngủ nổi. Trời càng về khuya, không gian càng trở nên tịch mịch thanh vắng. Ở một nơi hẻo lánh cách làng Hạ không xa, ánh sáng lờ mờ từ cái bóng đèn sợi đốt hắt ra từ căn nhà nhỏ nằm tách biệt. Mụ Tình Béo ngồi lim dim bất động, hai tay mụ cầm hắc ma tà kiếm, miệng lẩm bẩm thần chú. Ở trên thân thanh kiếm màu đen tuyền tỏa ra một lớp tà khí mỏng manh, như là hơi nước đá đang bốc lên vậy. Mộ đang chuyên tâm luyện thuật, đợi ngày phục thù tái đấu với cụ Lân. Bất chợt một luồng khí lạnh lẽo phả vào gáy mộ. Giọng của con thất sát cũng vang lên. Cảm thấy sao rồi? Thuật pháp mà ta đã chỉ điểm cho ngươi có ích không? Mộ Tịch Béo hít một hơi thật sâu, điều hòa khí lực, đặt hắc ma tà kiếm ngay ngắn lên cái bàn nhỏ, đoạn nhếch mép cười. Quả là không tệ. Bảo sao trước kia, dù ta có cố gắng thế nào cũng không luyện thành. Cảm ơn ngươi, thất sát. Ngươi cũng đã giúp ta làm rất nhiều việc để khôi phục tu vi. Đôi bên cũng có lợi. Con quỷ thất sát đáp lại bằng khuôn mặt nham hiểm, chất chứa đầy thù hận, chỉ đợi ngày được kích phát. Mộ Tình Béo liếc mắt về hướng căn nhà hoang nơi giam giữ con Xuân, rồi hất hàm. Thất sát, sinh khí con bé kia rất có lợi với ngươi. Nếu như thành công, ta dám chắc tu vi của ngươi sẽ khôi phục đến 9-10 phần. Quỷ thất sát lườm sang bên ấy, liếm mép, tưởng tượng ra cảnh nhân gian đại loạn khi nó đã khôi phục hoàn toàn nguồn sức mạnh hắc ám. Tốt lắm. Lúc trước ta dùng toàn bộ quỷ lực để cứu ngươi, đúng là không uổng. Cuốn sách luyện thất sát của ngươi có nhiều điều khiến ta phải bất ngờ. Ta cảm thấy thực lực của ta đã tăng lên rõ rệt. Hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi, ta đang mong đợi đến ngày đó. Mộ Tình Béo nhuyễn miệng cười gian manh, đoạn mộ ngập ngừng. Nhưng ta chỉ e là lão thầy pháp già kia sẽ phá hỏng chuyện. Quỷ cốt cũng bị lao đánh cho hồn phi phách tán rồi còn gì. Con quỷ thất sát cười khinh bỉ. Chỉ là một con quỷ tốt, tẹp diêu, không biết tự lượng sức. Ta chưa từng coi nó là một trong những quân cờ để có thể giết lão đạo sĩ Huyền Không Phái, trả mối thù xưa. Ta cần là xây dựng lên một đội quỷ quân mạnh mẽ, mà đến cả âm ti còn khiếp sợ. Chúng ta sẽ gieo rắc nỗi sợ nhân gian, gieo rắc nỗi quinh kinh hoàng tận cùng của sự tuyệt vọng. Mụ Tình Béo cũng cười hưởng ứng khi nghĩ đến những mộng tưởng của mụ và con thất sát trở thành hiện thực. Tiếng cười quỷ dị độc địa của một người một quỷ len lỏi xuyên qua màn đêm văng vẳng bên tai, khiến cho con Xuân mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi. Toàn thân đau nhức vì bị trói chặt, cộng với suốt cả buổi ngồi nguyên một tư thế, con Xuân ất ức đến nỗi chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Ấy thế nhưng nó lại không đủ dũng khí. Dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt non nớt đang độ trăng tròn. Con Xuân nức nở, nấc lên từng tiếng cầu khấn. Có lẽ vì thường xuyên ngồi cúng lễ với bố nó, ít nhiều cũng học được một chút. Lời cầu khẩn của nó cũng có phần già dặn. Con cầu xin người, con mong người có thể nghe được những lời của con. Người đi như mây, người về như gió, tới cứu vớt con cháu tránh tai kiếp. Người là thành hoàng thổ địa mà. Con Xuân chỉ biết khóc lóc, cố níu lấy một chút hy vọng mong manh. Nó không biết rằng là cụ Tứ, người mà nó đang nhắc đến, hiện tại đang bị dưới âm xét tội. Cho dù là có muốn thì cũng chẳng thể hiển linh, bởi vì nơi đây không nằm trong sự quản hạt của cụ. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre, ông Sơn lúc đó mới tỉnh dậy. Chỉ sau có một đêm mà người ông giặc ra, tiểu tụy đi trông thấy. Cụ Lân và ông Hải đã ngồi trên tràng kỷ uống nước chè, hút thuốc lào vã. Hai đứa, thằng Nam và thằng Việt, cũng đã đi học từ lâu. Ông Sơn xuống dưới nhà làm vệ sinh, công tác buổi sáng, rồi trở lên. Đoạn ông ngồi xuống ghế nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua mà trong lòng ông nặng trĩu. Ông nói bằng giọng khàn đặc. Con Xuân nhà cháu nó có tung tích gì chưa à cụ? Cụ Lân khẽ lắc đầu. Chưa. Đến cả cụ Tứ cũng không làm gì được nữa. Nhưng tôi tin sớm muộn gì cũng tìm ra được con bé. Cái chính là ông bà phải lo cho bản thân. Đừng nghĩ ngợi nhiều mà sinh bệnh. Lúc này sức khỏe mới là quan trọng nhất. Kẻo tới lúc con bé nó về, nó thấy rồi nó lại sót. Ông Hải cũng tiếp lời. Phải đấy ông ạ. Nhà mình ăn ở có phúc có đức. Con bé Xuân lại hiền lành ngoan ngoãn. Ông trời cũng không nỡ lòng mà đoạn đường sống của nó đâu. Ông Sơn mặt buồn bã. Dù là một con nghiện nặng, nhưng ngay đến cả chè thuốc, bây giờ ông cũng chả buồn đọc. Đôi môi nhợt nhạt khô khốc, thiếu sức sống mấp máy. Đã qua một ngày rồi. Cháu phải gọi điện báo người mất tích thôi. Nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm con bé. Chờ ngồi yên một chỗ thế này cháu không yên lòng được. Ông cụ Lân cho rằng ấy là phải. Chuyện tìm người là chuyên môn của bên cơ quan chức năng. Chỉ mong là sớm có kết quả. Được rồi. Anh tính sao thì cứ làm như vậy. Có chuyện gì thì các anh cứ nói với tôi một tiếng. Ông Sơn dạ vâng. Rồi đến chỗ đặt cái điện thoại. Quay số gọi cho tổ công tác chỗ đại úy Huy. Nhanh chóng, ông Sơn thấy luôn miệng vâng dạ, cung cấp thông tin về con Xuân cho bên cơ quan chức năng. Người ta cũng hứa hẹn là sẽ ra sức tìm con Xuân bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, cho kết quả sớm nhất có thể. Cuộc gọi hơn 10 phút, ông Sơn mới gác máy. Bà Sơn vừa từ phiên chợ sớm về, dựng cái xe đạp ở góc tường, lấy hết túi thịt thà rau cỏ, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mấy ông con. Cũng chỉ là nồi sôi nếp với bát muối vừng thôi. Đợi mọi người ăn xong xuôi hết, bà lại lúi húi dọn dẹp, rửa tay chân mặt mũi, rồi lên nhà thay quần áo. Còn cầm theo cả một túi đồ lỉnh kỉnh. Ông Sơn thấy vậy liền hỏi. Giữa buổi rồi, bà định đi đâu đây? Chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã. Bà Sơn đưa vạt áo, chấm chấm hai mắt đỏ hoe. Tôi ra ngoài bắt xe lên chùa, cầu bình an cho con Xuân. Nghe đầu chùa ấy linh thiêng lắm, chắc phải mấy hôm nữa mới về. Tôi mua sẵn đồ ở nhà, ông chịu khó nấu nướng dọn dẹp giúp tôi. Đến nơi tôi gọi điện, nếu con bé nó có về thì ông nhớ báo tôi biết nhá. À, thôi được rồi, bà đi đường cẩn thận nhau. Trông bà mệt mỏi lắm, việc nhà tôi tự khắc lo. Ông Sơn ậm ừ rồi cũng để cho bà vợ rời đi. Ông nghĩ, âu nó cũng là cách tốt nhất. Lên chùa không gian thanh tịnh, có lẽ bà sẽ cảm thấy thanh thản hơn, hơn là ở nhà lấy nước mắt rửa mặt vì thương con. Bà Sơn đi được chừng một lúc thì có một vài người dân trong làng đến tụ tập ở trước cổng, nhưng họ lấm lét không vào. Tất cả im lặng, không có tiếng ồn ào như mọi khi. Ông Sơn mời mãi không được, bất đắc dĩ đành để cho cụ Lân với ông Hải ngồi lại, còn ông đi ra. Kìa mọi người, vào nhà đi chứ, sao lại đứng hết ở ngoài đấy thế? Ông mở bung hai cánh cổng sắt, giơ tay mời vào. Đám người thấy vậy, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Họ lấm lét nhìn nhau như có ý đùn đẩy, không ai chịu lên tiếng. Cuối cùng con mụ Dư, cái loa phóng thanh phải đứng ra mở lời, tay đan vào nhau vầy vò. Bác trưởng thôn này, thấy bác bình an vô sự thế này là chúng em yên tâm rồi. Chuyện hôm qua chúng em thật sự là không phải là bỏ chạy để bác lại một mình đâu. Rồi không phải là để bác cho con quỷ nó hãm hại đâu. Thật đấy, bác thông cảm. Chúng em cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chả làm gì khác được. Thế cho nên hôm nay em với các cô các chú đến đây để tạ lỗi với bác. Mong bác rộng lòng, bác đại xá cho. Có người nói ra hết tâm tư, những người còn lại cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, tỏ thái độ hối lỗi. Ông Sơn biết xưa nay dân làng mình luôn gắn kết, đùm bọc lẫn nhau. Thậm chí là cho dù nghèo thì vẫn chia nhau từng củ sấn, củ khoai, miếng cơm manh áo, không hề toan tính. Nếu như không phải vì những chuyện vượt ra ngoài tầm hiểu biết, vượt ra khỏi những điều tồn tại hiện hữu, thì đã không có chuyện như ngày hôm qua. Ông Sơn thấy mọi người đồng loạt đều như vậy thì xua tay. Ấy chết, bà con đừng làm thế, tôi tổn thọ. Nếu đặt tôi vào vị trí của mọi người, chắc tôi cũng như vậy thôi. Ngưng một lúc, ông Sơn lại chậm rãi nói. Mọi người cũng đã biết, làng ta hiện tại không còn yên ổn nữa rồi. Thế nên là từ giờ mọi người để ý giờ giấc, đừng có đi đêm về hôm, kẻo lại gặp họa. Nếu như thật sự có việc cần kíp, thì phải gọi người cùng hỗ trợ đến xin cụ Lân lá bùa cho nó chắc. Chiều nay tôi sẽ lên loa thông báo lại, mọi người để ý giúp tôi nhé. Đụng đúng vào sở trường, con mụ dư nó vỗ ngực bôm bốp. Ấy, cái chuyện bác cứ để yên. Việc gì mà bác phải tốn công lên tận trên nhà văn hóa để đọc mỗi mấy câu rồi về. Em chỉ cần ra đầu ngã ba một tí, em đảm bảo với bác, lội trong vòng 10 phút có mà cả làng mình lắm hết thông tin, không lệch đi đâu một chữ. Thế nhá, bác cứ để yên, để yên. Ông Sơn gượng cười vì biết cái độ truyền tin của cái loa phóng thanh chạy bằng cơm này nó nhanh lắm. Thế thì phiền cô. Phiền phức gì, bác không giận chúng em, chúng em cũng đỡ ấy lấy, phải không ạ các cô các chú? Đám người thấy bà Dư quay lại hỏi thì gật đầu lia lịa. Lúc nãy mới mở miệng bàn tán xôn xao. Em thề là một lát nữa em đi sắm lấy cái bô đặt ở dưới gầm giường. Chứ cứ như là hôm qua đến nửa đêm bố ai còn dám ra ngoài vườn mà đái. Tôi thì thấy phải mua tỏi, mua thật nhiều tỏi vào, treo xung quanh nhà cho nó chắc ăn. Chứ đêm hôm đang ngủ cái thứ kia nó thỏ đầu qua cửa sổ, đéo mẹ có mà vỡ tim. Thôi thôi thôi, ai cũng như bác thì tỏi ngoài chợ cũng chả có mà bán nữa chứ lệ. Sống chết nó có số, muốn tránh cũng không được. Nhưng mà bác nói cũng có lý, có khi tôi cũng phải phi ngay lên chợ mua một sâu cho nó chắc. Thế thôi, xin phép bác trưởng thôn, chào mọi người, tôi đi về trước nhá. Ấy thế là không hẹn, cả đám người lần lượt giải tán, chỉ còn lại con mụ dư vẫn cứ nấn ná. Bác Sơn này, thế chuyện con Xuân sao rồi hở bác? Có tin tức gì của nó chưa? Ông Sơn lắc đầu thở dài thườn thượt. Chưa bà, tôi cũng điện báo bên công an rồi, họ sẽ ra sức tìm kiếm. Giờ cũng chỉ biết ngồi đợi chứ biết làm nào. Bà Dư ngậm ngùi. Khổ thân con bé thế, tính ra thì cũng phải hơn ngày rồi, không biết nó có được ăn uống đầy đủ không nữa. Thấy vẻ mặt của ông Sơn buồn buồn, nhìn vào trong nhà lại thấy có cụ Lân với ông Hải. Bà Dư bịt miệng quĩnh quáng. Thôi chết, em phải đi thông báo cho mọi người đây, không có lại tan chợ. Bác vào trong nhà đi kẻo cụ Lân với bác Hải đợi lâu, thế em xin phép nhớ. Nói xong, bà Dư vội vàng đội lại cái nón mê lên đầu, đi thẳng một mạch về phía chợ. Ông Sơn đóng cổng rồi lặng lẽ đi vào. Ông Hải từ nãy đến giờ nghe ngóng được đôi chút, cũng tặc lưỡi. Mấy cái ông bà làng ta, cái gì cũng cứ làm quá lên. Chứ cái lũ quỷ nó muốn hại người thì có mà sát tỏi lên người cũng chả có tác dụng. Ông Sơn ngồi xuống, thấy cổ họng khát khô, rót cả ca nước mà tô ừng ực. Ông quẹt miệng lau đi những giọt nước vẫn còn đọng. Đoạn ông nói, cậu chả trách họ được đâu ông ạ. Thôi thì có đề phòng vẫn hơn. Chả may nó nhớ mà xảy ra chuyện lúc ấy lại tự trách bản thân. Cụ Lân nhấp ngụm nước chè chẹp chẹp miệng, đặt cái chén xuống, lắc đầu. Ma quỷ bình thường thì đúng là chúng nó kỵ mùi tỏi, kỵ mau cho mực. Nhưng đối với những con quỷ đã có quỷ lực cao cường, như con quỷ cốt đêm qua thôi, thì tỏi ớt cũng chả có mấy tác dụng. Ông Hải nghe mà kinh hãi. Ma quỷ mà không sợ tỏi, không sợ máu chó mực, thế thì người trần mắt thịt biết sống ra làm sao? Ông lắp bắp. Cụ ơi, thế còn cách nào không hả cụ? Chứ mà cứ thế này thì chả mấy mà phải bỏ làng quấn xới đi chỗ khác. Dù mọi việc xảy ra chưa đến mức nghiêm trọng, cũng chưa thấy có điểm gì là lũ ma quỷ nó trỗi dậy hại người. Nhưng ở trong thế bị động thì phòng còn hơn trống. Cụ Lân với lấy cái tay nải mở nút thắt. Có lẽ ta cứ chuẩn bị như lần trước. Tôi vẽ cho mỗi nhà một lá bùa trấn quỷ dán ở trước cửa. Vạn bất đắc dĩ, bùa phép bị phá thì trong thời gian ấy cũng đủ để tôi kịp thời đến. Cụ Lân nói ra cũng có cơ sở, bởi trong cuốn sách cổ có ghi chép về một loại bùa chú kỵ tà mà tổ sư Trần Kha đã từng sử dụng. Không nói đâu xa chính là loại bùa mà thằng Nam treo trên người. Hôm qua lá bùa đã phát huy linh lực như thế nào thì ông Hải cũng đã được nhìn tận mắt. Ông Sơn bỗng nhớ lại trận chiến với ma gia của cụ Lân. Ông gãi gãi đầu. Cụ ơi, cháu có suy nghĩ nông cạn. Nếu có gì không nên không phải cụ bỏ quá. Ông nói đi. Cụ Lân mỉm cười. Ông Sơn bây giờ mới bày tỏ. Lúc trước cháu thấy cụ bày cái trận gì ở ven sông ấy. Tự cháu thấy cũng có tác dụng. Nếu như không phải là cái con tình béo nó phá thì ma quỷ cũng không thể nào xâm phạm được. Sao bây giờ cụ lại không rồng? Hộ dân trong làng mình cũng nhiều. Dễ cũng đến cả trăm hộ. Mà một lúc phải làm nhiều bùa như thế, cháu sợ cụ mệt. Cụ Lân hiểu ngay ý của ông Sơn. Chính là trận pháp chấn địa thần phù, cụ giải thích. Không đơn giản như ông nghĩ đâu. Thứ nhất, cái chấn địa thần phù mà tôi bày ra hao tổn rất nhiều pháp lực. Lại còn phải chuẩn bị nhiều thứ, tốn người tốn sức. Thứ hai, một khi bày trận thì bất kể vong linh ma quỷ đều không vào được. Đồng nghĩa với việc là gia tiên cũng không được phép trở về dương gian hưởng hương hỏa của con cháu. Thứ ba, từ đó tới nay mới chỉ có con quỷ cốt xuất hiện. Chúng ta vẫn chưa biết tình hình cụ thể ra sao. Con bé Xuân thì chưa tìm thấy. Bây giờ mà bày trận, vạn bất đắc dĩ, lỡ như chuyện nó mất tích có liên quan đến yêu ma quỷ quái, thế thì chẳng phải là tự mình đẩy mình vào chỗ khó à? Ông Sơn nghe xong thì gãi đầu. Đúng rồi, là cháu nhiều chuyện, mong cụ đừng trách. Không biết thì phải hỏi. Cái đấy là nên chứ trách gì. Bây giờ phiền anh đi kiếm cho tôi lông đuôi của một con gà trống 3 tuổi để tôi họa bùa. Nhớ nha, 3 tuổi chỉ được hơn chứ không được kém đâu. Nghe cụ Lân nói, ông Sơn mệt mỏi đứng dậy đang định rời đi. Thì ông Hải khoát tay. Ơ kìa, nhà tôi có đàn gà nuôi lâu năm, để tôi về lấy. Ông cứ ở nhà, tôi trông sắc mặt ông kém lắm. Lẹo nghẹo lại ngã ra đấy thì khổ. Nói xong không đợi cho ông Sơn có phản ứng, ông Hải cúi đầu từ biệt cụ Lân rồi tức tốc đi về nhà. Cụ Lân nhìn theo bóng lưng của ông Hải mà khẽ gật đầu. Gian nguy không bỏ bạn, hoạn nạn mới thấy chân tình. Đấy là điểm tốt của ông Hải mà hiếm có mấy người làm được. Cho đến gần trưa, ông Hải quay lại, một tay cầm theo túi đồ ăn, tay kia cầm theo rúm lông gà, dễ cũng phải đến cả chục cái. Đặt hết mọi thứ xuống bàn, cảm thấy lạt mồm lạt miệng. Ông Hải vớ luôn lấy cái ống điếu, châm lửa rít một hơi, nhả khói trắng mù mịt. Đoạn lại nhấp thêm ngụm nước chè hãm cho nó phê, mới nói: Đây, con đi tìm lông gà về cho cụ đây. Còn cơm canh này là nhà con chuẩn bị cho ông con mình. Bà ấy sợ bà Sơn đi vắng, nhà không có bàn tay phụ nữ, để cánh đàn ông đụng tay đụng chân bếp núc không khéo hỏng giáo. Con thấy như thế cũng phải. Nói không phải khen chứ tay nghề nhà con, đến mấy ông đầu bếp ở nhà hàng trên huyện trên tỉnh, sách dép còn theo không kịp. Cụ Lân cũng chỉ biết cười, vì tính cách của cả ông Hải và ông Sơn cũng chả khác gì nhau, lúc nào cũng nhiệt tình như thế. Trước cụ bảo ông Sơn hái dăm lá bồ đề, ông mang về cả một ôm, hỏi thì ông bảo là thừa để dùng sắc nước chữa đau răng. Nay đến lượt ông Hải, bảo lấy có cái lông đuôi, thế mà ông nhổ cả nhúm. Đéo mẹ! Không biết là có lấy cớ là thừa để đem thông ống điếu hay không. Chỉ khổ mỗi con gà trống nào bị nhổ lông đuôi thì phát này có mà hở hết cả đít, lạnh hết cả mông. Cầm rúm lông gà lên xem xét. Dưới con mắt huyền pháp, ông cụ Lân thấy đây là lông đuôi của những con gà khác nhau. Dương khí cũng có sự chênh lệch dù không nhiều. Hẳn là ông Hải đã lấy lông đuôi của toàn bộ những con gà trống có ở trong vườn. Cụ chọn lấy một cái lông gà màu đen tuyền, số còn lại thì trả lại cho ông Hải. Được rồi, tôi cũng chỉ lấy có một cái thôi, anh đem để đâu thì để. Không ngoài dự tính, ông Hải cười hề hề vơ lên nắm lông gà, đem ra mấy cái thông điếu, bắn một bi thuốc lào long sòng sọc. Sau đó lim dim. Đấy, ôi ôi ôi, thông cái ông điếu cay, hút nó cứ như là công nông lên dốc. Điếu thông khói nhiều, ông phê đến chảy cả nước mắt, phải ngả người xuống trường kỷ cho nó đỡ choáng váng. Còn ông Sơn tranh thủ cầm túi thức ăn xuống bếp hâm nóng, chờ một lát nữa thằng cu Việt đi học về rồi cùng ăn. Thấy ông Hải nằm đứ đờ đờ, cụ Lân lắc đầu cười. Cụ bấy giờ mới lấy bột chu sa đổ vào một cái chén, châm thêm vào đó chừng lưng chén nước đun sôi để nguội. Cụ lại bào thêm một ít gỗ vụn trên cái lưỡi của Kim Duyên kiếm. Xong xuôi cụ mới lấy lông con gà khuấy đều lên, hòa tất cả thành một chén mực đỏ, sóng sánh. Đáng lý cụ có thể dùng máu gà ác thay cho mực chu sa họa bùa. Thế nhưng xung quanh đây chỉ có duy nhất một người nuôi cái giống gà ấy, chính là mụ Tình Béo. Đàn gà của mụ cũng biến mất chẳng còn lấy một con, cùng với mụ bặt vô âm tín. Chén mực chu sa này được bỏ vào một phần của Kim Duyên kiếm, lại thêm có lông đuôi gà trống, đều là những thứ kỵ tà. Dù không bằng máu gà ác, nhưng ít ra thì linh lực vẫn cao hơn mực chu sa bình thường. Cụ Lân trải ra bàn mấy tờ hoàng chỉ, lấy từ trong đáy tay nải. Cái bút có thân làm bằng gỗ tử đàn. Chòm lông bút ấy lấy từ lông tai ngựa, chỉ riêng với cái bút này đã có độ kỵ tà cực lớn. Đối với pháp sư mà nói, có thể còn dùng trực tiếp làm pháp khí trừ ma diệt quỷ. Cụ chấm mực tay thoăn thoắt vẽ bùa, mỗi một lần dừng bút là phù văn trên mỗi lá bùa vừa mới hoàn thành lóe lên một tia sáng mờ mờ ảo ảo. Điều đó biểu thị là lá bùa đã được trì chú khai quang. Khi chỉ còn mấy lá bùa cuối cùng thì đột nhiên ở bên ngoài cổng có tiếng bình bịch, từng bước gấp gáp. Tiếng của thằng Việt vang lên kèm trong hơi thở hổn hển. Cụ ngưng bút ngẩng lên. Bác Sơn! Bác Sơn ơi! Ông Sơn từ dưới bếp thò đầu, mặt mũi lem luốc, nhọ nhồi kín mặt trông như là mấy ông lò rèn. Thấy cả thằng Việt lẫn thằng Nam đang chạy vào, trông đứa nào đứa đấy mồ hôi nhễ nhại. Tưởng là chúng nó lại bày trò, ông quát. Đùa nghịch cho lắm vào, rồi ngã lăn quay ra đấy hai ông tướng, cất cặp đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Thằng Việt chống tay đầu gối, cố lấy lại nhịp thở. Nó ngẩng lên nói trong hơi ngắt quãng. Ba nãy, trên đường đi học về, chúng cháu thấy. Đợi tin tức về cô con gái, đã sốt ruột thì chớ. Ông Sơn vừa nghe thấy thì vội buông đũa, chạy thẳng ra túm vai thằng cháu. Thấy cái gì? Thấy ai? Mày nói nhanh lên xem nào. Có phải mày thấy chị Xuân? Thằng Việt lắc đầu làm cho ông hụt hẫng. Không, không phải chị Xuân. Chúng cháu thấy. Thằng Việt nói mãi không lên câu. Thằng Nam liền đáp. Chúng cháu thấy cô Tình Béo đi từ chợ huyện về qua ngã ba. Nhưng không đi vào làng mình. Cô ấy xách theo nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm. Cháu không biết để làm gì. Cụ Lân ở trong nhà nghe câu được câu chăng. Nghe thằng Nam nó nhắc đến mụ Tình Béo, lại còn những thứ kỳ quái. Cụ có dự cảm không lành. Cụ vẫy tay. Hai đứa, vào đây kể ta nghe xem nào. Rốt cục thì con mụ Tình Béo, nó cũng xuất đầu lộ diện sau mấy tháng trời. Ông Sơn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Bởi người ta còn sống thì tất nhiên là phải thấy mặt. Suy cho cùng thì cho dù là mụ có đồng lõa với loài quỷ dữ mà gián tiếp giết người, chỉ là lại không có bằng chứng. Dựa trên phương diện pháp luật mà nói thì mụ không có tội, không bị truy nã, cần gì phải trốn tránh. Có chăng bây giờ người người chỉ biết là mụ không còn sống ở cái làng này nữa mà thôi. Ông Sơn thấy giọng điệu của cụ Lân như có phần nghiêm trọng. Có lẽ là liên quan tới mụ Tình Béo. Ra giếng rửa tạm mặt mũi tay chân rồi cũng chạy lên nhà. Lau đôi tay còn chưa ráo nước vào mông. Ông bảo. Có chuyện gì à cụ? Không lẽ mộ tình mộ ấy? Cụ Lân ra dấu im lặng, không để ông Sơn nói hết câu. Cụ kéo hai thằng Ôn ngồi xuống bên cạnh. Hai đứa thấy mộ tình cái béo cầm theo thứ gì, có nhìn rõ không? Mô tả lại cho ta xem. Thằng Việt là đứa tinh mắt, nó phát hiện ra mộ tình béo rồi mới bảo thằng Nam. Đều là bạn thân của thằng Đạt Lắp, con trai của mộ, lại thường xuyên qua nhà chơi, cho nên cái tạng người to béo phốc pháp, cặp mông lồng bàn, dáng đi ngúng nguẩy, in sâu vào trong đầu của hai đứa. Cho dù là lúc ấy mụ tình béo đội cái nón chùm sụp, lại dùng cái khăn chéo bịt kín mặt, chúng nó vẫn không tài nào mà nhầm lẫn. Thằng Việt nhắm mắt, cố mường tượng lại khung cảnh lúc ấy rồi nói. Cháu thấy cô tình xách cái túi, trong ấy có một cái túi bóng màu xanh to bằng từng nai nai. Để lẫn lộn nhiều thứ lắm. Có thứ dài dài, tròn tròn. Có thứ thì in hình nửa đen nửa trắng. Thằng Việt giang tay, áng chừng chiều rộng của cái túi, dễ cũng phải đến hai gang tay. Ông cụ Lân gật đầu. Ấy chính là thái cực âm dương. Chỉ có điều vẫn chưa rõ cụ thể. Gương bát quái thì quá quen thuộc. Ít nhiều là hai thằng bé nó biết. Cái vật dài dài tròn tròn mà thằng Việt nói, dễ chừng là thân của một cái bút lông. Thế nhưng chỉ có thế thì cũng chưa gọi là kỳ quái. Bởi giống như cụ, mộ cũng là pháp sư, chẳng qua là mộ tu tà. Thằng Việt nói chưa đủ, thằng Nam thêm. Trong ấy còn có một cái đĩa bằng gỗ, trông lạ lắm. Sơn màu đen tuyền. Bên trong có khắc bốn con số 7 ở chính giữa. Những nét xung quanh giống như bùa ở trên bàn của cụ ấy. Bình thường cháu có thấy ai bán loại đĩa này đâu. Dường như lúc ấy cô tình đang vội lắm, đi nhanh, không để ý đến hai thằng cháu. Cháu còn ngửi được mùi thơm thơm từ cái đĩa gỗ. Thơm nhưng mà nó hơi hăng hắc. À phải rồi, hắc như là mùi hoa sữa ấy. Thằng Việt gật đầu. Phải phải, tao cũng đang định nói mà tự dưng tao quên. Đúng là cái mùi hắc như là mùi hoa sữa ấy. Cụ Lân sau chuỗi lại chi tiết từ cái đĩa mà thằng Nam mô tả. Cụ đưa tay bấm độn, rồi bỗng nhiên cụ thốt lên. Thôi chết, là gỗ ngọc am. Bốn số 7 khắc trên đĩa là tứ thất trùng không xong. Ông Hải ban nãy nằm phê thuốc, tiện thể thế nào đánh được một giấc. Tiếng của cụ Lân làm cho ông giật mình, chồm dậy. Ông dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Ông không dám hỏi cụ Lân. Nhìn thấy mặt thằng con trai, ông vẫy vẫy nó lại, thì thầm to nhỏ bắt nó kể lại chuyện. Thằng Nam ngán ngẩm với bố mình. Từ ngày nghỉ làm chức quản trang, lại không phải bận việc đồng áng. Suốt ngày chỉ thấy chè cháo, rồi lại lăn ra ngủ. Nhiều việc quan trọng thì lại nhớ nhớ quên quên. Ra đường sợ ma, về nhà thì sợ vợ. Thật là chẳng biết có cái đức tính tốt gì để cho con cháu nó noi theo. Thế nhưng nói gì thì nói, bố thì vẫn là bố. Bố bảo thì phải nghe, mà bố có hỏi thì phải giả nhời. Thằng Nam đành phải ghé tai bố nó mà tua lại một lượt. Ông Sơn ngồi một bên, nghe thì nghe đấy. Nhưng suốt cuộc nói chuyện ông chả hiểu mô tê gì. Cái tính con thắc mắc không bỏ được, ông lại hỏi. Ê, gõ ngọc a mấy tứ thất chồng, cháu thấy có liên quan gì đâu. Ơ mà hình như cụ nói cái gì mà tứ thất trùng ở đâu rồi bao giờ nhỉ? Cụ Lân lúc này sốt ruột nhưng vẫn phải giải thích. Hay, ông chóng quên quá. Con Xuân nhà anh nó mang mệnh tứ thất trùng. Hôm nay là ngày 14, mai là rằm, là ngày ma quỷ được hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt trọn vẹn để tăng tu luyện. Mà bà tình xuất đầu lộ diện trong thời điểm này, tôi nghĩ không lý nào lại có sự trùng hợp như vậy. Hay, rất có thể, theo phỏng đoán của tôi thì đến 9-10 phần là bà tình chính là người đang giam giữ con bé rồi. Ông Sơn trợn mắt. Bà tình dỡ con Xuân nhà cháu, liệu có khả năng này không hả cậu? Ông Sơn nhớ lại mỗi lần đi chợ, con Xuân thường mua đồ ở sạp hàng của mụ tình béo, cho nên cũng có thể coi Mụ là một trong số ít những người biết đến con Xuân là con gái của ông. Có lẽ do vậy mụ biết con bé lúc nào cũng chỉ mua với số lẻ đã mặc định sẵn. Mà trong buôn bán thì người ta thường là tránh cái con số 7. Thế nên thi thoảng lúc ế hàng, mụ hay cân thừa cho con bé ít thịt thả tôm cá để lấy may. Không có hiềm khích thì chả có cái cớ gì mà mụ lại ra tay với con bé. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đến cả thằng Đạt con trai ruột mụ dứt ruột đẻ ra mà mụ còn nhẫn tâm gián tiếp tước đi mạng sống của nó, thì có cái gì mà mụ không dám làm đâu. Cụ Lân đọc được suy nghĩ của ông Sơn, cụ phân tích. Khả năng này là lớn, cùng mệnh tứ thất trùng, mất đến một hoặc đến cả một vài thập kỷ mới có một ngày. Cái đĩa mà bà ấy mang chính là một trong những lễ vật để tế đàn. Khác với những loại gỗ kỵ tà, gỗ ngọc am này để mà nói, bình thường tiếp xúc lâu dài, người ta cảm thấy choáng váng mệt mỏi. Ấy là vì mùi hương nó tỏa ra, kèm theo âm khí. Dương khí dần dần bị bào mòn mà con người không nhận ra. Đối với lũ ma quỷ mà nói, âm thuần âm thì chỉ có lợi chứ không có hại. Con bé sẽ nguy hiểm đến tinh mạng đấy. Nghe đến tế đàn, ông Sơn mường tượng ra cảnh dùng máu người sống để lập đàn tế cầu mưa, hoặc là hy sinh mạng người cho quái vật để đổi lấy sự bình yên, giống như ở trên phim. Ông không giữ được bình tĩnh, lời nói cũng chẳng còn được chìm chu. Ôi ôi ôi, Việt Nam, chúng mày thấy cái con béo già nát đấy ở đâu? Mổ đi về hướng nào? Chúng mày dẫn bác đến, nhanh lên, phải tìm cho ra được mộ. Chứ nếu không thì chị Xuân chúng mày chết mất. Thằng Việt, thằng Nam nhìn nhau rồi lắc đầu. Ngã ba mà chúng nó gặp mụ tình béo, một ngả là lên chợ huyện, một ngả là đi về làng. Ngả còn lại là đường xá lắt léo khúc khỉu, xuyên qua tận mấy làng khác. Chúng nó không đi theo thì làm sao mà chúng nó biết là mụ rẽ lối nào? Ông Hải đưa tay che miệng ngáp một hơi dài để cho vơi cơn buồn ngủ, rồi mới nêu ý kiến. Tôi có ý thế này. Dù không chắc là bà tình có liên quan gì hay không, nhưng ta cứ điện báo cho bên công an để họ truy tìm manh mối. Thà là mình nhìn nhầm còn hơn bỏ sót, chứ trông mong gì ở hai cái ông nhõi này mà hỏi cho mất công. Hừ. Ông Sơn gật đầu, ông cho rằng đó là phải. Coi như là cung cấp manh mối cho bên điều tra để họ khoanh vùng tìm kiếm. Nhìn sang thấy ông cụ Lân cũng không phản đối, liền lập tức đánh điện cho anh Huy công an báo cáo tình hình. Đại úy Huy đã từng tiếp xúc với câu chuyện linh dị ở làng Hạ, cũng đã hơn 4 tiếng tìm kiếm con Xuân mà chưa có tin tức. Anh không chút do dự lập tức đồng ý cho điều tra thêm manh mối. Dạ vâng. Thì chăm sự là nhờ vào anh. Anh giúp với. Bác cứ yên tâm, cháu đã huy động hết nhân lực rồi, chắc là sẽ sớm tìm ra thôi. Xong xuôi mọi việc, ông mới hỏi cụ Lân. Cậu ơi, hay là cụ Thỉnh mời cụ Tứ nhà con lên xem có thể nào tìm ra con mộ ấy được không? Ông cụ Tứ chỉ vừa mới hết cấm thuật vì để tìm kiếm con bé Xuân, chuyện không may xảy đến cho nên bị giới âm triệu về xét tội. Để tránh ông Sơn kích động, cụ Lân không nói ra điều này. Cụ lắc đầu thở dài. Cụ Tư hiện tại cũng không giúp gì được đâu. Cụ ấy chỉ là thổ địa thành hoàng cai quản ở cái làng này, phạm vi cũng chỉ nằm ở trong làng, vượt ra bên ngoài thì là của người khác. Tôi e là họ có khi bị mụ tình béo dùng thuật che mặt rồi. Để tôi thử cách khác xem. Ông Sơn gật đầu vâng dạ. Mãi câu chuyện thấy đã quá trưa, bụng cũng bắt đầu réo. Ông Sơn hối thằng Việt xuống dọn cơm. Cụ Lân cũng tranh thủ vẽ nốt những lá bùa còn dang dở. Xong xuôi cụ xếp lại gọn gàng rồi đưa cho ông Hải. Đầu giờ chiều sẽ đi phân phát cho mỗi hộ. Ông Hải đưa một nửa cho thằng Nam. Xe cộ thì nhà có sẵn, đằng nào chiều nay nó cũng được nghỉ học, cho nó chạy đi chạy lại, đỡ la cà vào mấy cái quán internet. Sau bữa cơm chợp mắt được một giấc, mọi người bắt đầu tản ra mỗi người một việc. Cha con ông Hải rời đi không lâu, ông Sơn cũng phải chạy đi lo mấy việc lặt vặt ở trong làng, trên xã. Dù nhà đang bao việc, nhưng với trọng trách của trưởng thôn, ông không thể nào bỏ bê được. Chỉ còn cụ Lân với thằng Việt ở nhà. Cụ đem dở ra từng trang sách cổ nhằm tìm kiếm một môn pháp thuật phù hợp. Cuốn sách tuy không dày lắm, thế nhưng trong mấy tháng qua cụ cũng mới chỉ nghiền ngẫm được độ 1/3. Toàn bộ đều là những thuật pháp, đạo thuật cao thâm mà trước nay cụ chưa từng biết đến. Để thi pháp một cách thành thục, phát huy tối đa linh lực là một điều khó khăn. Cuốn sách dày đặc chữ nôm, thằng Việt nhìn mà đầu óc xoay mòng mòng như trong trắng. Nó phải quay mặt đi chỗ khác, uống đến mấy cốc nước mới tỉnh táo trở lại. Cụ Lân mỉm cười. Hiện giờ cháu chưa thể xem được những thứ trong này đâu. Cứ ra ngoài kia chơi cho nó khỏe. Thằng Việt gãi đầu, điệu bộ y hệt như là ông Sơn. Dạ thôi, cụ cứ cho cháu ngồi đây, cháu sẽ không nhìn đâu. Cụ Lân cứ thế ngồi thong dong, lật dở từng tựa đầu của mỗi một môn phép thuật, đọc qua một lượt phương pháp, hiệu quả thi pháp. Nếu như có tác dụng thì sẽ đánh dấu lại trang sách. Lật tới một trang, trước mắt cụ Lân là những dòng chữ ghi chú màu đỏ ở ngay trên đầu. Thuật này gây tổn hại âm đức, phàm ít nhất là 5 năm mới được dùng lại, tuyệt đối phải cân nhắc trước khi thi pháp. Lẩm bẩm đọc xong những dòng chữ ấy, cụ Lân liếc nhìn xuống thấy một dòng chữ to. Tâm linh tương thông, truy tông tìm vết. Cụ gật gật đầu, đúng là thứ ta đang tìm. Thằng Việt khi nãy loáng thoáng nghe được mấy chữ đại loại như là âm đức, nó thắc mắc. Cụ ơi, thế âm đức là gì? Lần đầu tiên cháu mới được nghe. Âm đức à? Nó cách khác là sổ ghi chép lại những việc làm của một người từ khi sinh thời cho đến khi tạ thế. Tích việc thiện thì được tăng âm đức, và ngược lại, âm đức càng cao, phúc phần càng lớn. Trải qua lục đạo luân hồi không phải chịu khổ sở. Cụ Lân dùng những ngôn từ đơn giản nhất để cho thằng cu Việt có thể hiểu được, đồng thời cũng muốn nhắn nhủ nó, sống là phải lương thiện, đừng nghĩ là làm những việc ác mà trời không biết, đất không hay. Thấy thằng cu im lặng suy tư, hẳn là nó đang thấm nhuần chữ nghĩa của hai từ âm đức. Cụ Lân lại tiếp tục nghiên cứu những con chữ, mải miết như vậy đến quên cả giờ giấc. Lúc ông Sơn và cha con ông Hải trở về bao giờ cụ cũng không hay. Chỉ thấy cụ liên tục lắc lắc đầu. Đây là cấm thuật. Bảo sao mà tổ sư Trần Kha để lại cảnh cáo cho lớp hậu nhân. Nói đến cấm thuật thì đến cả tụi trẻ con như bọn thằng Việt thằng Nam còn hiểu. Thế nên ông Sơn cũng không thắc mắc. Ông hỏi. Thế là không dùng được hả cậu? Cụ Lân giật mình ngẩng lên. Ồ. Thế hai ông và cháu đã về đấy à? Tôi mải quá cũng không để ý. Không phải là không dùng được, mà là khó, với lại thời gian không cho phép. Thằng Việt mau mồm. Cái này nó còn giảm âm đức đấy bác Sơn ạ. Cụ Lân xoa đầu thằng cu. Chuyện ấy thì có là gì? Dù sao ta cũng đã già, âm đức giảm một chút cũng có làm sao đâu. Thuật pháp này tạm thời giữ gắn lại sợi dây liên kết mẫu tử. thông linh hai người lại với nhau. Khi ấy không những có thể tìm được vị trí của người này, người kia, mà còn có thể truy ra được nguồn cội tổ tông của họ ở tận dưới âm. Giảm âm đức cũng chính là vì nguyên nhân đó. Nhưng cái khó ở đây là bà Sơn bái không ở nhà, mà thời gian thì gấp lắm. Ông Sơn tỏ vẻ bất lực, ông vò đầu bứt tai. Lúc ban chiều nhà cháu có gọi điện về, cháu mới biết là ngôi chùa ấy cách đây cả trăm cây số. Chứ nếu mà biết từ đầu, cháu đã không cho nhà cháu đi rồi. Đúng là biết làm nào bây giờ. Phải biết, ở đây đường xá còn khó đi, xe cộ thưa thớt. Một ngày cũng chỉ có lèo tèo đôi chuyến xe khách chạy tuyến cố định để đến được chỗ của bà Sơn. Bằng bất kỳ phương tiện nào thì cũng phải đến cả nửa ngày, đi về lại thêm nửa ngày. Thời gian càng lằng nhằng bao nhiêu thì tính mạng của con Xuân càng bị đe dọa bấy nhiêu. Tưởng chừng đã hết cách, không gian lại im lặng, kèm theo những tiếng thở dài sườn sượt. Thằng cu Nam tự nhiên nó nảy ra suy nghĩ. Cụ Lân ơi, cụ cho cháu hỏi, cái thuật pháp này có thể liên kết mẫu tử kể cả với người đã chết phải không? Ở đây không nhắc đến, nhưng theo lý mà nói thì có. Sao cháu lại hỏi vậy? Thay vì trả lời, thằng Nam mạnh dạn hỏi ngược lại câu hỏi của cụ. Thế cụ có thể triệu hồi được vong của thằng Đạt lên không? Vừa nghe đến đây thì tất cả ồ lên một tiếng. Quả nhiên là đã bỏ sót điểm này. Ông Hải vỗ vai nó bồm bộp cười lớn. Thằng này trông cù lần thế mà khá. Đúng là con trai của ta. Thằng Đạt là con ruột của mụ Tình. Cụ Lân mà gọi hồn nó về, gọi hồn ấy. Ông Hải tự nhiên ngưng cười, khuôn mặt tái mét. Ở đây ai cũng hiểu lý do là gì. Thằng Nam mỉm cười châm chọc. Ngày trước, bố ăn ngủ với ma ngoài nghĩa địa suốt, có thấy bố kêu ca gì đâu. Mà bây giờ hễ cứ nhắc đến là bộ dáng trông bố thảm thương thế. Ông Hải cũng phải cạn lời trước sự châm chọc của thằng con trai. Ấy là vì nó nói sự thật, nó nói có sai tí nào đâu. Cụ Lân gấp cuốn sách cho vào trong cái hộp. Được, vậy tối nay tôi làm lễ triệu vong thằng cu Đạt. Tôi sẽ ghi ra những thứ cần thiết để ông Sơn đi tìm mua. Còn anh Hải, nếu không muốn trông thấy những thứ không nên thấy thì lúc ấy anh cứ tạm lánh mặt đi là được. Thấy thằng con đang bụng miệng cười cười, ông Hải vỗ ngực. Thấy thì cũng lỡ thấy rồi, có cái gì đâu mà phải sợ. Cùng lắm thì cũng chỉ như con quỷ cốt đêm qua. Con là con phải cho cái thằng Ôn kia nó nể. Chứ cứ mở cái mồm ra là nó đem chuyện cũ, nó cười nhại. Con là con cay nó lắm rồi cụ ạ. Đợi đôi ba năm nữa nó học xong, con tống mẹ nó đi theo cụ cho khuất mắt. Cụ Lân đang ghi những thứ cần thiết cho ông Sơn chuẩn bị. Nghe như vậy thì cứ bật cười không thôi. Duy chỉ có thằng Việt. Nhắc tới thằng Đạt là cả một bầu trời kỷ niệm giữa chúng nó lại ùa về. Ngoài thằng Nam ra thì thằng cu Đạt là đứa mà nó thân nhất. Thằng Việt cứ như thế ngồi thử ra. Thằng Nam lay lay mấy gà lần. Này, này, mày nhớ thằng Đạt à? Tao biết là hai đứa chúng mày lúc bình thường là chơi riêng với nhau. Mày có nhớ nó thì mày giữ ở trong lòng. Tối nay lỡ nó mà về thì đừng để lộ ra cảm xúc. Nó trông thấy không hay đâu. À tao quên, mày cũng sợ ma giống như bố tao. Thế thì tao chả cần lo. Thằng Việt tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại phản đối. Mày học ở đâu ra những thứ đấy? Mà tao chỉ sợ ma cỏ không rõ lai lịch thôi. Còn người thân quen tao đếch sợ. Mày không phải khích đểu. Thì cũng tốt thôi. Nhưng liệu mà mày nhớ kỹ lời tao nói đấy? Đấy là những gì là tao tự chiêm nghiệm ra đấy. Thật, tao không đùa đâu. Có khi lúc còn sống thì nó chơi thân với mày. Nhưng mà nhỡ đâu nó chết rồi nó thành ma thì nó lại chả nhớ gì cả. Đến lúc đấy kệ mày nha. Đấy là những gì tao nói đấy. Tự tao thấy đúng là được. Thằng Việt nghi ngờ lời từ miệng của thằng Nam có vẻ không đáng tin. Nó quay sang hỏi cụ Lân. Cụ Lân, thằng Nam nói đúng không? Cụ Lân nãy giờ cũng nghe hết những gì hai thằng Ôn con nói. Cụ gật gật đầu. Thằng cụ Nam nó nói đúng đấy. Cháu phải biết là con người sau khi chết, nhất là còn chết trẻ, linh hồn còn vương vấn thế nhân. Thế nên lúc ở trước mặt linh hồn, không được tỏ ra thương xót hay là quyến luyến. Vòng nó sẽ mượn cớ mà đi theo, không muốn quay trở về âm ti. Cháu phải nhớ thật kỹ, phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, đừng biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Thằng Nam nháy mắt. Đấy, tao bảo mà còn không tin. Mai mốt mày mà có chết trước, tao giở vờ khóc lóc rồi bắt về làm quỷ sai, đến lúc đấy vui phải biết. Ơ này, này. Thằng Việt lúc này chẳng để tâm tới những lời trêu chọc của thằng Nam. Nó buồn bã đứng dậy bỏ vào buồng, không biết làm gì mà đến tận tối mịt nó mới mò ra. Thấy mâm cơm bác Sơn để phần úp trong cái lồng bàn, nó ngồi xuống xì sụp, lấy đôi bát lấp đầy cái bụng rỗng. Xong nó vươn vai đứng dậy bước ra hiên nhà. Ơ hay cái thằng này, lạ thật đấy, như thằng điên ý. Sợ ma thì nói mẹ là sợ ma. Oai. Đêm nay là đêm 14 âm. Ngoài trời thế nào mây mù phủ kín, mây đen kìn kịt che lấp cả ánh trăng. Cánh đèn sợi đốt ở đầu hè chiếu ra không đủ sáng. Cụ Lân đang sắp lễ ở ngoài sân. Mâm lễ chỉ gồm một sấp tiền vàng mã, ba lưng bát gạo để cắm nhang, ba chén nước, bảy cây nến cắm xung quanh, một đĩa thịt luộc, một nhúm muối cùng với một ít hoa quả bánh trái. Nhìn một lượt, cụ Lân còn thấy thiếu một đồ dùng của thằng Đạt khi còn sống đặt ở bên cạnh mâm lễ. Quần hoặc áo là tốt nhất. Cái này thực sự là làm khó ông Sơn, bởi tất cả quần áo giày dép của thằng Đạt người ta đã đem đi đốt lúc đem nó đi chôn rồi. Bây giờ có vào mà lục tung cả căn nhà bỏ trống của mụ Tình Béo cũng chẳng có gì. Trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao, thằng Việt bỗng nhiên à lên một tiếng. Quần áo của thằng Đạt phải không? Đợi cháu vào tìm, cháu có đấy. Nó chạy vào trong lục lọi một hồi, lấy từ dưới đáy tủ ra một cái áo cọc bị rách ở bả vai. Ấy là do trước đây hai thằng nghịch ngợm trèo cây, thế nào mà lúc đu xuống, áo của thằng Đạt bị mắc vào cành cây rách toạc một đường. Sợ về bị mẹ mắng, thế là nó nấy mặc tạm một cái áo của thằng Việt. Màu sắc cũng gần giống như cái áo vừa rách. Thằng Việt cũng không đem cái áo rách kia vứt đi, bởi vì trông còn mới. Chứ mà để ra không khéo mẹ nó, bà Sơn lại mắng. Nó nhét xuống đáy tủ quần áo không ai để ý. Kể xong sự tích cái áo rách, đã đến lúc triệu vong. Đầu tiên là cụ Lân vào trong nhà bảo ông Sơn châm nhang, thay nước ở trên ban gia tiên. Cụ giải thích là phải thỉnh xin các cụ được sự đồng ý thì mới triệu vong. Người này không phải là con cháu ở trong nhà cho nên phải báo cáo. Cụ cầm hai đồng xu âm dương, gõ mấy lần trên cái đĩa sứ. Sau đó sấp sóng đôi lại cẩn thận. Hai tay cụ kính cẩn nâng cái đĩa lên, vái ba lần. Miệng cụ bắt đầu lẩm bẩm đọc văn cúng. Ây à, cáo yết tiên tổ sư tông thần chủ chúa đất, thần kỳ táo chủ thần quân, thổ thần long mạch. Ây à, ngày hôm nay là ngày 14 âm lịch. Con thay mặt gia chủ là ông Nguyễn Văn Sơn xin phép gia tiên để cho đệ tử Phạm Hữu Lân được triệu vong tại gia. Ây à, trinh mong cho gia tiên cho phép phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho gia chủ để chúng con sớm tìm được nữ huyền tôn bình an trở về. Khấn xong, cụ Lân vái ba vái, rồi thảy đồng âm dương vào cái đĩa. Hai đồng xu quay tít thò lò, rồi cho ra mặt âm, mặt dương, biểu thị là gia tiên đã cho phép. Cùng lúc bắt nhang ở trên ban bỗng nghi ngút khói rồi bốc cháy đùng đùng. Thân ảnh của ông cụ tứ mập mờ hiện lên, âm thanh vang vọng. Lão đệ, đệ cứ làm những điều cần làm. Hiện ta đang bị tra hỏi dưới âm, xong việc ta nhất định lên giúp đệ. Dứt lời, thân ảnh của ông cụ tứ biến mất. Bát nhang cũng dừng cháy, lửa tắt để lại tàn nhang cuốn tròn rất đẹp mắt. Cảnh cụ tứ hiện thân lúc này chỉ có một mình ông cụ Lân trông thấy. Cụ Lân giải thích nói bát nhang bị cháy mà lại là cháy hóa dương, ấy là điểm lành, mọi người không phải sợ. Ở ngoài sân, cụ Lân châm lên một bó nhang, cắm vào mỗi bát gạo ba nén. Số còn lại cụ đưa cho thằng Nam cùng với một ít giấy bùa, bảo nó đi cắm từ đây cho đến tận ngã ba cuối làng, gần bãi tha ma, cứ cách độ 3 mét một nén. Ngã ba ngã bảy thì dán một lá bùa. Cụ nói làm vậy là để dẫn đường cho vong về, cũng như là cái giấy thông hành, tránh bị quỷ sai nhầm lẫn mà bắt lại. Chờ cho thằng Nam xong việc quay về, cụ Lân mới châm lên 7 cây nến, lại vẩy vào cái áo mấy giọt nước bùa, tay cầm cái chuông nhỏ bằng đồng đen, ở bên ngoài được khắc chi chít những dòng chữ và ký tự phù văn, trông rất quái lạ. Cụ bắt đầu rung rung cái chuông, mỗi lúc một nhanh. Hồn trốn âm gian, hồn nơi phiêu dạt, hồn lạc trốn nào. Cụ chậm rãi đọc. Bỗng nhiên ngoài trời, gió nổi lên ù ù theo từng câu cụ đọc. Hồn chôn âm gian, hồn nơi phiêu dạt, hồn lạc chốn nào. Nghe tiếng chuông giao, đi mây về gió, xin về nhận lễ, nghe lệnh triệu hồi. Vong Trần Văn Đạt, mau mau trở về, mau mau trở về, nhập vào áo vải, khai. Ông cụ Lân cầm kim diên kiếm, chỉ thẳng vào cái áo cũ của thằng Đạt. Tay kia vẫn cứ rung chuông không ngừng. Gió nổi lên, dần dần trở nên lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt. Những ngọn nến trên mâm lễ phập phù theo gió. Gió như vậy, ấy thế mà không có cây nến nào tắt cả. Chừng một lát sau, bỗng nhiên có một thân ảnh mờ mờ chậm rãi lướt từ ngoài cổng vào. Khi vào gần, thấy dáng dấp quen thuộc, thằng Việt nhận ra là thằng Đạt. Nó suýt chút nữa quên mất đó chỉ là một vong hồn, đang định lao đến mà ôm chầm lấy. Thằng Nam vội vàng kéo thằng Việt lại, lắc lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng khẽ xuýt một cái. Lúc ấy thằng Việt mới định thần trở lại, người run lên từng chập. Lần đầu tiên trong đời nó thực sự trông thấy một hồn ma thật sự. Nhìn sang, thấy ông Hải cũng không khác gì, chân đứng không vững, người cứ đung đưa qua lại như là con lắc đồng hồ. Vong của thằng Đạt đến gần mâm lễ, rồi đặt tay lên cái áo. Cái áo đã được cụ Lân vẩy bùa. Thằng Đạt nhìn về phía cụ Lân, bắt đầu mở miệng. Giọng nói vẫn là quen thuộc, nhưng âm thanh vang vọng xa xăm. Không khí lúc này trở nên căng thẳng, mọi người nín thở để chờ một cái vong bắt đầu nói chuyện hồi dương. Ấy thế nhưng mà cụ là người cho gọi cháu phải không? Bọn ông Sơn, ông Hải, thằng Việt, thằng Nam trợn mắt. Vòng cũng vẫn nói lắp à? Thì tao tưởng rằng là nó là hồn thì nó phải siêu hơn chứ. Ai biết được. Cụ Lân bấy giờ gật đầu. Phải. Ta có việc muốn nhờ cháu. Sau khi xong việc, công đức của cháu không nhỏ đâu. Thằng Đạt lúc chết, cơ thể không còn nguyên vẹn, thế nên không được đi thẳng vào lục đạo luân hồi, mà phải chịu đọa, phải đợi tích tụ đủ công đức, đồng thời chờ ngày tái tạo lại linh thân, tái tạo lại những phần cơ thể đã thiếu sót. Người chết mở ra thiên tri, nó hiểu ngay những điều cụ Lân vừa nói. Nó gật đầu, miệng nó vẫn lắp bắp y như lúc còn sống. Cháu sẽ giúp. Ông Sơn ngồi ngoài nhắc. Thằng Đạt quay lại nhìn ông Sơn gật gật đầu. Vâng, sẽ giúp. Cụ cứ nói đi. Cụ Lân lấy ra một cái bát nhỏ, đặt ở trước mặt thằng Đạt. Ta cần cháu cho 3 giọt huyết linh. Mẹ cháu đang giam giữ con Xuân, con gái của bác Sơn. Cho nên ta muốn tìm ra mẹ cháu. Cháu có đồng ý không? Thằng Đạt suy nghĩ một hồi rồi đáp. Cháu sẽ cho cụ huyết linh. Chỉ xin cụ. Mẹ cháu làm điều ác, nhưng mà bà ấy vẫn là mẹ cháu. Mong cụ nếu có thể thì cụ tha cho bà ấy được không? Cụ Lân nghe cái vong hồn này nói chuyện mà cũng mệt mỏi thở dài. Được, ta đảm bảo với cháu, chỉ cần con bé Xuân bình an, ta sẽ cho bà ấy cơ hội để làm lại cuộc đời. Lời hứa của một pháp sư rất có trọng lượng, đã hứa là cõi vô minh sẽ chứng giám và thực hiện. Thằng Đạt đưa tay nhỏ 3 giọt huyết linh vào trong cái bát. Chỉ thấy dưới đáy bát đọng lại một làn khói trắng dày đặc, không tan. Giọt huyết linh cuối cùng nhỏ xuống, cũng là lúc thân ảnh của thằng Đạt mờ dần. Trước khi đi, nó quay lại nhìn về phía thằng Việt, bất giác nhoẻn miệng cười. tao đi trước nhá. Mày sống thật tốt. Rồi sớm xuống đấy với tao nhá. Nhá Việt nhá. Thằng Việt sợ tái mặt, mếu máo. Không. Mày đi mà ở dưới đấy. Bạn bè đéo gì mà lại rủ tao xuống dưới đấy thì mày rủa tao chết sớm mà. Cuối cùng, vong hồn của thằng Đạt lại bay ra ngoài đi mất. Ông cụ Lân cũng không để lỡ một chút thời gian nào. Một mặt cho thằng Việt, thằng Nam đi hóa mã. Mặt khác, cụ bắt đầu vẽ bùa. Những nét uốn lượn, đồng đều nhanh chóng xuất hiện trên tờ hoàng chỉ. Trong vòng nửa phút, ở trên ấy, gần như đã phủ kín hết nét mực. Cụ nhặt lá bùa đưa lên trên miệng bát chứa huyết linh của thằng Đạt. Hơ hơ qua ngọn lửa, cụ hô lớn dõng dạc khai chú. Huyết linh dẫn lối, phù chú mở đường, mẫu tử tình thương, sống thấy người, chết thấy vong, truy tông tìm vết, khai. Lập tức, từng làn khói tỏa ra, dường như là có định hướng vậy. Ông cụ Lần nhèo mắt, ngẩng đầu lên. Chia 2 tập thôi. Đọc cho nó đã đời nhỉ. Anh em nhỉ. Bộ này chia 2 tập thôi. Đọc nó dài dài cho nó đã. Bản thân mình đọc ngắn mình cũng cảm thấy tò mò nữa không ạ. Tôi đọc mà kiểu đó nó đang ấy, tôi cũng thấy tò mò nữa. Lần sau sẽ chia mọi lần. Đợt này mình anh đang tính là để đọc chuyện nó cứ dài hơn, tăng thời lượng cho các bạn đấy. Nhưng mà bộ này chả hiểu làm sao anh để chia 3 tập. Anh hello biết Hương chấm đề. Ở cái tâm lý vẫn còn đang thích nghỉ Tết ấy. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ lên nốt tập cuối để xem là cái phép dẫn hồn này nó truy tông như thế nào. Cái phép này hay đấy. Và sau đó là sẽ là cuộc chiến với mụ tình béo. Còn cái phần gọi hồn ấy thì tùy anh em nhé. Tốt nhất là đến cái đoạn nào mà có những cái văn tế gọi hồn tôi đọc lên thì anh em cho nó nhỏ thôi cũng được. Đúng, cho nó nhỏ thôi. Tại vì có những chuyện thì các tác giả các bạn ấy có thể là bịa ra những cái bài văn tế gọi hồn. Nhưng có những chuyện thì các bạn tác giả biết đâu các bạn ấy lấy ở đâu đó. Các bạn lấy ở đâu đó. Hoặc là tỉ dụ như tôi thì nói cái thật với anh chị em là tôi theo phép phù thủy. Tôi theo phép mo. Tôi thì chưa được đi ra cúng ma mo, chưa đến lúc, chưa đủ tầm để được đưa lên cúng ma mo để cho con ma mo nó nhận mặt. Thế nhưng mà tôi cũng được ngồi ở dưới sập rồi. Nên là biết đâu được, nhỡ đâu kiểu khi mà mình đọc có những cái bài khấn nó tự nhiên vô tình là những cái thế lực nào đó nghe thấy nó lại đến. Ok. Thì chia sẻ với anh chị em là mình thì dự định là đến hết tháng Giêng. Mình hết tháng Giêng thì mình mới quay trở lại với công việc. Tại vì nói thật với anh chị em là ở trên dân tộc tụi mình á, thì người ta ăn chơi sâu lắm. Dân tộc người ta ăn Tết lại á. Dân tộc người ta ăn Tết lại. Quyết ơi, em đừng block bạn ấy, để bạn ấy ở đó. Bạn đâu có chửi gì đâu. Bạn ấy đưa ra cái quan điểm thôi mà kệ bạn ấy. Bạn ấy không thích nghe giọng anh thì bạn ấy nói thôi, không sao cả. Đó, dân tộc người ta ăn Tết lại hơi lâu. Nên ra riêng thì mình sẽ hoạt động lại về cái đọc truyện dài. Truyện dài kỳ ở khung giờ 10 giờ sáng đó các bạn. Là một. Và mình sẽ duy trì tiếp ở cái kênh kể chuyện. Và thậm chí là mình còn đang nghiên cứu để cùng với MC Bảo Anh, mình và MC Bảo Anh sẽ tiếp tục đọc cái chuyện ngôn tình. Đó. Đọc chuyện ngôn tình. Nói chung là nó sẽ rất là nhiều việc. Nó cũng đang cân nhắc. Bởi vì là như các bạn đã biết thì YouTube nó cập nhật cái giao diện mới. Nó cập nhật những cái giao diện mới và nó phân biệt ra là video livestream một riêng một tab, video up công chiếu riêng một tab và short riêng một tab, tức là nó chia ra rất là rõ. Thì nó ảnh hưởng đến cái việc là bởi vì kênh của mình nó là Trung vừa có video livestream và vừa có video công chiếu, nên là nó làm cho các bạn, nhiều bạn là không biết chọn bên tab nào, dẫn đến cái việc là khó tiếp cận. Nên mình đang tính là có khi là mình sẽ chia ra, mình sẽ làm thêm một kênh, là một kênh, tức là ý là một kênh chỉ livestream thôi, còn một kênh là mình sẽ đọc khung giờ 10 giờ công chiếu. Đấy, hai cái nó khác nhau thì nó sẽ không bị cái kênh nó, cái tổng thể kênh nó không bị, tức là cái vấn đề này là vấn đề của kỹ thuật các bạn. Nó là cái vấn đề kỹ thuật, nó sẽ không bị xung nhau. Đấy, thì cái kênh của mình nó khác hẳn với những cái kênh của các MC đọc truyện ma khác, bởi vì mình là livestream, nó chia ra nó rất là khác. Đấy, thì mình đang có tính toán là như vậy, nhưng mà cụ thể thế nào thì thôi, cũng xin phép anh em cứ để cho, tại vì dân tộc bọn mình ăn Tết lại to. Thật ra thì bây giờ thì mình cũng vẫn cứ dốc rách làm việc rồi. Mình cũng có dốc rách làm việc rồi, đương nhiên là bởi vì là ăn Tết, đã ăn Tết lại và ăn Hội lại đó các bạn. Nhỡ đâu đùng cái là mấy bác ở trong núi. Hello Quý Luân. Các bác các anh ở trong núi gọi cái là lại đi vào trong núi ăn chơi. Nên là nó khó. Nếu mà đã làm việc là làm một mạch luôn, là làm việc luôn đó các bạn. Nhưng mà đấy, thì đại ý là như thế. Thì nếu như mà mình mà có cái ý định là xây dựng chia ra thành kênh đọc livestream, chỉ đọc livestream, và kênh đọc chuyện 10 giờ riêng công chiếu, thì mình sẽ có cái thông báo. Mong rằng lúc đấy thì anh em vẫn cứ theo mình. Bởi vì thật ra thì vẫn là tôi thôi, chẳng qua tôi chia ra cho nó các bạn dễ tiếp cận thôi. Dễ tiếp cận thôi. Đại ý nó là như thế. Sau đó là mình sẽ có những cái bước điều chỉnh làm sao cho anh chị em dễ theo dõi nhất, có những cái chuyện chất lượng nhất. Đó. Nha các bạn. Đồng bào người Dao họ ăn Tết lại rất là to. Đồng bào người Dao ăn Tết lại to lắm em. Tú Trần. Ăn Tết lại họ còn to hơn cả Tết chính. Gói bánh rồi là thịt lợn. Ấy lắm, to lắm, họ ăn Tết to lắm, thịt lợn, thịt trâu, rất là ác, vui lắm. Đó là họ sẽ có những cái lễ đấy, các bạn lên trên YouTube, các bạn lên trên Google, các bạn thấy đấy, ông Mo, mấy ông thầy tàu nhé, không phải thầy tàu nhé các bạn, thầy tàu, gọi là ông thầy tàu. Mấy ông thầy Tàu, ông ấy làm lễ đó, ông ấy đi trên những cái đống lửa đó, đi trên những cái cầu thang dao đó, cầu thang bằng những cái lưỡi dao rất là sắc đó. Đấy, thì đấy, những cái lễ đó, cái lễ cái hội vui lắm, thích lắm. Mình thì vốn dĩ là thích nghiên cứu về những cái văn hóa, thế nên là mình hay theo lắm. Ok, Quế Luân cho anh gửi lời chào bố của bạn em nghe. Cho anh gửi lời chào bác. Nhắn cho bác, không biết là bác có đang nghe không, nhưng mà Quế Luân cho anh gửi chuyển lời nhắn anh chào bác nghe. Anh rất là cảm ơn là những anh em thanh niên, mình thì không nói, nhưng mà những bác lớn tuổi như vậy, bác ủng hộ là một cái điều rất là đáng quý. Tại vì là những người lớn tuổi các bác thì không có cái cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin nhiều bằng chúng ta mà. Ngay như cha tôi cũng vậy. Tôi mua cho ông cái điện thoại smartphone để thay cái điện thoại cũ. Ông cụ cũng phải mất phải đến mấy tháng rồi để làm quen. Ok, có lẽ là hôm nay chúng ta ngủ nghỉ sớm. Anh hello và anh cũng bye bye Khắc Hiếu nhé. Anh hello và anh bye bye Khắc Hiếu. Tôi xin phép anh em là tôi đi ngủ sớm một tí. Ngày mai tôi cũng phải vào trong núi một chút. Tôi vào trong núi sớm, đi sớm các bạn ạ. Trời nó mưa, có những cái đoạn vào đến sâu trong núi là không có đi xe được. Trời nó bình thường thì còn đi xe máy được, nhưng trời nó mưa, nó lầy, không có đi xe được, phải đi bộ, nên là phải đi sớm. Ok, chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh Danh, bye bye chị Vanna, bye bye Hoàng Sơn, bye bye Quạt Tử, bye bye Huy Vũ.